Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh. Chương 88, anh và cô ấy ly hôn rồi, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Hành Châu ngậm điếu thuốc, một tay gõ chữ chốc lát sau, anh dập thuốc vào gạt tàn, khẽ ừ. Một tiếng, giọng trầm thấp, từ đầu đến cuối, có đau cũng không thừa nhận, thái độ chưa bao giờ tốt đẹp. Thật ra Mẫn Hành Châu xưa nay vẫn như vậy, chẳng thể nói là người dịu dàng. Doãn Huyền hỏi, cô ấy đi rồi, anh có hối hận không? Anh chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái. Nhiều lời, Doãn Huyền chưa bao giờ cam tâm để anh nói là nghe, tựa lưng vào bàn, cúi đầu chỉnh lại vạt váy. Căn nhà ở Cảnh Sơn Huyền em đã bán rồi, em thích nhà ở Đàn Viên hơn. Nhất là khi sống cùng Mẫn Hành Châu, anh đặt thẻ ngân hàng lên bàn, bảo cô tự mua. Doãn Huyền cong môi, em muốn căn đó, anh tặng nhà cho Lâm Yên, không thấy bất công sao? Chiếc thẻ lập tức bị anh ném ngược lại vào ngăn kéo. Doãn Huyền thật sự chưa quen với sự im lặng của anh. Rõ ràng chỉ là một bàn thỏa thuận, hai bên đã yên ổn đường ai nấy đi, thế mà thái độ lạnh nhạt của anh giờ lại khiến cô không vui. Nhưng cô lại đặc biệt thích cái kiểu lạnh nhạt đó của anh như thể CSTH cô mãnh liệt. Chỉ cần châm lên một ngọn lửa, kẻ mất kiểm soát tiếp theo rất có thể chính là Mẫn Hành Châu. Người đàn ông này, lúc thì cấm dục, lúc lại buông thả, đúng là khiến người ta khó rời mắt. Nhưng lần này, Doãn Huyền không tiện trêu chọc anh, chỉ nghiêng đầu nói. Đây là lần đầu tiên em cúi đầu với ai. Trước đây, ông chủ của Hòa Tụng còn kề dao vào cổ em cũng chẳng nhún nhường. Chuyện cũ bỏ qua đi được không? Anh và Lâm Yên đã cắt đứt sạch sẽ rồi. Chúng ta bắt đầu lại nhé. Mẫn Hành Châu ngẩng mắt. Quay về rồi, còn định đi nữa không? Doãn Huyền nhìn thẳng vào mắt anh, cong môi cười. Còn phải xem anh thể hiện thế nào. Nói rồi, cô đưa tay lấy điện thoại anh để trên bàn, chủ động thêm lại liên lạc. Cả mấy số từng bị chặn cũng khôi phục hết. Trước đây anh cho cô ghi tên tùy ý, giờ thì chỉ còn một dãy số vô nghĩa. Mẫn Hành Châu không ngăn lại, nhìn cô. Bây giờ em hối hận vì anh rồi sao? Hối hận, rất hối hận. Doãn Huyền lại nói kiểu nửa đùa nửa thật, không rõ là thật hay giả. Mẫn Hành Châu gập máy tính, có cảm giác như nghẹn một hơi trong lồng ngực, không sao thở ra được. Anh muốn sống cho ra sống, không phải chơi đùa. Em cũng không muốn chơi với anh. Nhưng Mẫn Hành Châu, anh còn yêu em không? Doãn Huyền đã lục điện thoại anh và phát hiện ra điều gì đó. Vài giây sau, cô ta rồi bất ngờ giơ điện thoại lên chất vấn. Nghe đi. Cái này là gì? Tôi yêu anh ấy, là giọng của Lâm Yên, lưu lại trong một đoạn ghi âm. Cả hai người cùng nhìn nhau, ba chữ ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Âm điệu mềm mại, nghe sao mà ngọt ngào, với Doãn Huyền thì lại chói tai vô cùng. Cái giọng nhỏ nhẹ ấy thật sự khiến người khác ngứa ngáy. Cô lục tung điện thoại Mẫn Hành Châu, không bỏ sót phần mềm nào, từng góc một đều bị kiểm tra. WeChat không có gì bất thường, lịch sử trò chuyện trống trơn. Không đợi Mẫn Hành Châu trả lời, cô bấm xóa. Tạch, điện thoại rơi xuống bàn, một mảnh trống không. Mắt anh trầm lại, Doãn Huyền lập tức nhận ra sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt anh. Dù rất nhỏ, cô cũng nhận ra, vì cô hiểu rõ anh đến mức đó. Cái lạnh nhạt này, có lẽ là vì cô quá so đo. Nghĩ lại, anh có níu kéo gì cái cô họ Lâm đó đâu. Hơn một năm rồi, tim Mẫn Hành Châu vẫn chưa từng rung động lại vì cô ta. Đàn ông, vốn không thích bị ràng buộc quá nhiều. Nghĩ như thế, tâm trạng Doãn Huyền có phần tốt hơn. Cô nghiêng người ôm lấy eo anh, hỏi nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tại sao anh vẫn giữ lại đoạn đó? Không nhớ nữa, anh cầm điện thoại, định rời đi. Doãn Huyền đưa tay kéo cà vạt anh, hỏi tiếp. Anh đi đâu? Ánh mắt anh lướt đến bàn tay cô đang nắm lấy mình, giọng lãnh đạm. Có hẹn bàn chuyện, cần gì thì tìm trợ lý Từ. Hẹn người có thể là thật, còn chuyện gì thì chẳng biết là giả hay thật. Nhưng Doãn Huyền đâu dễ để anh đi. Em không đi đâu hết, ở đây chờ anh. Mẫn Hành Châu bật cười trầm. Em là gì mà ở nhà anh? Doãn Huyền mím môi cười. Người tình, Mẫn Hành Châu giữ lấy sau gáy cô. Từng bước ép sát khiến Doãn Huyền phải lùi dần đến khi tựa hẳn vào tường. Phía sau cổ đau buốt, nhưng thứ khiến cô cảm nhận rõ ràng hơn là độ nóng từ lòng bàn tay người đàn ông ấy chuyển qua. Hơi nóng khiến cả người cô như mềm nhũn, cảm giác bị chiếm thế thượng phong lại khiến tim đập mạnh, cô tình nguyện để anh nắm quyền kiểm soát. Hai ánh mắt giao nhau, anh khẽ hỏi, ánh nhìn thoáng lạnh. Thật lòng, Doãn Huyền cười khẽ, hay là bên ba anh thật sự đồng ý cho anh cưới em? Anh quay người rời đi, chỉ để lại một câu cụt lùn. Không muốn, Doãn Huyền không đoán được, là anh không muốn cái mối quan hệ đó, hay là không muốn cưới cô. Chưa đến 5 phút sau, cô nghe thấy tiếng tinh từ thang máy, vang vọng trong tim, như nghẹn lại ở ngực. Trực giác nói cho cô biết, Mẫn Hành Châu có điều gì đó rất khác thường. Và cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt, những lời cô vừa nói khi nãy, đến giờ cô vẫn chẳng hiểu sao bản thân lại có thể mở lời như thế. Đã cùng anh trải qua bao nhiêu lần hợp tan, giằng co không dứt. Cuối cùng, quyền chủ động lại không nằm ở cô nữa. Nếu năm đó cô không bỏ đi, sẽ chẳng có tiểu yêu tinh nào chen vào. Cô bắt đầu thấy hối hận vì đã từng buông tay. Trong thang máy, trợ lý Từ không hỏi gì, chỉ im lặng đi theo tổng giám đốc rời khỏi tòa nhà. Anh ta cảm nhận được tâm trạng tổng giám đốc không ổn, đầu óc cũng có phần mơ hồ, lạc lối. Chỉ cần bản gốc của Đát Kỷ vừa xuất hiện là tổng giám đốc lại mất khống chế. Mẫn Hành Châu đang lướt điện thoại, lướt đến cả trang cá nhân của cậu Ấm Hà. Chỉ có mỗi anh ta là thích đăng bài. Anh lướt nhanh qua, rồi tiện tay ném điện thoại cho trợ lý Từ. Hết pin, trợ lý Từ vừa nhận lấy, đã cảm thấy máy nóng ran. Nhưng đủ để thấy nội dung mà tổng giám đốc vừa xem. Một đoạn video chơi game nhập vai, kịch bản sát nhân giữa Lâm Tiểu Thư, Tần Công Tử, Liêu Tiểu Thư và cậu Ấm họ Hà. Không khí rất náo nhiệt, mọi người cũng đối xử với Lâm Tiểu Thư rất tốt. Không, giờ nên gọi là Lâm Tiểu Thư rồi, không còn là phu nhân nữa. Trợ lý Từ rụt rè nói sẽ sạc pin ngay, rồi theo sau anh bước ra khỏi thang máy, vẫn không biết tổng giám đốc muốn đi đâu. Anh ta dè dặt nhắc, ngày mai là sinh nhật lão phu nhân, chuyện chia tài sản. Tôi nên nói sao, còn lý do vì sao Lâm Tiểu Thư không về nhà tổ, tôi sợ lão phu nhân biết sẽ buồn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tổng giám đốc ngậm thuốc, giọng sắc lạnh đầy châm chọc. Là tôi trả lương cho cậu, hay cậu trả lương cho tôi? Xin lỗi, trợ lý Từ thật sự không còn cách nào, bảo là đã chia tay rồi, thì thế nào lão phu nhân chẳng xử lý cả hai. Chuyện này, phía lão phu nhân nhất định sẽ chút giận lên đầu anh ta. Còn với tổng giám đốc, họ đâu moi được lời nào, đem Đát Kỷ về nhà tổ là không thể, mà ngay cả lúc ông chủ và Đát Kỷ kia yêu đương cũng chưa từng đưa về đó lần nào, toàn là gặp gỡ bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ, Đát Kỷ bản gốc kia lại càng khinh thường nhà họ Mẫn. Đang nghĩ đến đó, điện thoại đổ chuông, là lão phu nhân gọi đến, mà pin điện thoại thì chỉ còn lại 2, càng khiến người ta thấy khó xử. Mẫn Hành Châu giật lấy máy, bắt máy, đầu dây bên kia liên tục đưa ra hàng loạt yêu cầu. Trước khi máy tự tắt nguồn, anh giao lại cho trợ lý Từ lo liệu. Khách khứa lục tục đến nhà tổ, lần này, Lâm Yên thật sự không xuất hiện. Dù cô có nhớ rõ sinh nhật của lão phu nhân, nhưng lại thấy lúng túng. Không danh không phận, còn mặt mũi nào mà quay về. Mẫn Hành Châu càng không trở về, chỉ còn trợ lý Từ một mình xuất hiện ở nhà tổ, phải viện đủ mọi lý do để giải thích, nhưng ai mà tin cho được. Lão phu nhân đứng ở sảnh chính, nghiêm giọng chất vấn, trợ lý Từ nói loanh quanh, nhưng làm sao qua được ánh mắt sắc bén của bà. Trả lời ta, chúng nó chia tay rồi. Trợ lý Từ gật đầu, tay lão phu nhân run lên, chuỗi tràng hạt Phật trong tay rơi xuống đất, vang lên tiếng va chạm chói tai. Không nói thêm lời nào, bà lập tức cho người chuẩn bị xe đến thẳng trụ sở PM. Không thấy người ở công ty, bà lên đường đến đàn viên. Mở cửa, quả nhiên là Doãn Huyền. Lão phu nhân không bước chân vào, cũng không nói một lời, chỉ quay người rời đi. Cách chương.